Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, má ơi. Có quỷ a, gặp dây thừng lại bị dễ dàng làm gãy. Một tên hung đồ lập tức kinh hãi. Giơ thương đạo, người nghĩ làm. Phốc xích, một đường ngân quang hiện lên. Tên kia hung đồ câu nói kế tiếp liền giảng không ra ngoài. Đầu của hắn vậy mà lăn xuống trên mặt đất. Trên cổ máu tươi tựa như suối phun một dạng phun tới. Là huyết mân côi. Nàng đã sớm kìm nén không được nội tâm sát cơ. Còn lại hung đồ cũng là khuôn mặt chấn kinh. Bọn họ không biết nữ nhân này là thế nào tránh thoát sợi dây. Bọn họ càng không biết. Bọn hắn đồng bạn là bị cái gì cắt mất đầu. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều ở bốc lên khí lạnh. Vừa rồi bọn họ còn cảm thấy nữ nhân này lớn lên tựa như trên trời tiên tử. Nhưng tại thời khắc này bọn họ lại cảm thấy nữ nhân này càng giống là địa ngục bên trong bò ra tới. Sát thần, làm cho người cảm giác được tử vong. Dày đặc đáng sợ. Giết, giết nàng, nhanh nổ súng giết nàng. Nhanh, một tên hung đồ âm thanh kêu lên. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đầu liền đã rơi trên mặt đất. Huyết mân côi giơ lên trường kiếm trong tay nghiêm nghị nói. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Ngân quang một trận lấp lóe. Lý Dũng chấn kinh rồi. Mới vừa rồi còn là người cả phòng. Mà trong nháy mắt, nơi này cũng chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Còn có thi thể đầy đất. Máu tươi nhiễm đỏ mảng lớn mặt đất. Đám kia đại hán đều không ngoại lệ tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Nắm trong tay lấy súng, có thể đầu lại lộn ra thật xa, phảng phất trước khi chết thấy được kinh khủng nhất đồ vật. Biểu lộ cực độ vặn vẹo, những thi thể này trên cổ còn tại phun máu tươi. Lý Dũng muốn ói, tuy nhiên lại nhả không ra, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hai chân run lên, nữ nhân này rốt cuộc là người hay quỷ. Những người này đều là lấy súng a, nàng là làm sao làm được? Yến Phong có chút bất mãn nói ra, ta nói đại lão bà, người muốn giết cũng đừng toàn bộ giết sạch a, bao nhiêu cũng phải lưu một cái dẫn đường a, quen thuộc. Lần sau ta hội chú ý lưu một người sống. Huyết mân côi thản nhiên nói, quen thuộc, lần sau. Lý Dũng kém chút hôn mê bất tỉnh, cái này 3 cái rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ bọn họ thường xuyên dạng này giết người sao? Chẳng lẽ bọn họ đều là sát nhân cuồng ma sao? Ngươi kêu ai lão bà? Huyết mân côi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hai mắt lập tức trợn mắt nhìn. Ha ha, nói sai, nói sai. Ha ha ha, Yến Phong vội vàng ngượng ngùng khoát tay. Trông thấy Lý Dũng đều nhanh sợ choáng váng. Tiến lên phía trước nói. Ta nói lão Lý à, làm gì như vậy một bộ biểu lộ? À. Yến Phong mãnh liệt khẽ dựa gần, lập tức đem Lý Dũng dọa rít lên một tiếng, thân thể khẽ run rẩy, lui về phía sau rút lui thẳng đến. Huyết mân côi âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi một lát rất khó tiếp nhận, bất quá những người này tội không thể tha, bọn họ phạm tội ác, coi như giết bọn hắn 1000 lần đều không đủ hoàn lại. Lý Dũng nói, nhưng chúng ta là pháp chế quốc gia. Những người này phạm tội, lẽ ra nhận luật pháp chế tài. Nhưng tiếc là, người thân là người chấp hành luật pháp viên lại làm không được. Không phải sao? Huyết mân côi cười lạnh nói. Ngươi không ngăn cản được bọn họ. Nếu như ta không giết bọn họ, những người này hội tiếp tục làm ác. Ngươi bắt bọn hắn không có cách nào. Bọn họ liền sẽ hại người nhiều hơn. Lý Dũng một trận trầm mặc. Bởi vì huyết mân côi nói một chút cũng không tệ. Nếu như huyết mân côi hôm nay không giết những người này, bọn họ liền sẽ giết mình đám người. Sau đó Trương Long hội tiếp tục ở nơi này gây sóng gió. Bọn họ sẽ thương tổn người nhiều hơn. Có càng nhiều nữ hài tử cùng hài tử bị bán đi. Người đều chết sạch. Yến Phong mở ra thương khố đại môn. 4 người đi ra ngoài. Phát hiện 5 chiếc trong xe tải hài tử đã không thấy. Chỉ có Trương Hổ mang theo mấy người canh giữ ở bến tàu. Mà một cỗ thuyền hàng đứng tại bến tàu bên cạnh. Lập tức đèn sáng. Còn có người nói chuyện thanh âm. Hiển nhiên là Trương Long ở bên cạnh tới đón đầu người giao dịch. Phốc xích, Trương Báo cảm giác gương mặt nóng lên. Lấy tay vừa sờ, vậy mà niêm hồ hồ một mảng lớn. Quay đầu nhìn lại, bên người một cái thủ hạ đầu vậy mà không có. Trên cổ máu tươi phun hắn tràn đầy mặt mũi. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Một đường huyết hồng thân ảnh giống như u linh tại hắn trước mắt xuyên toa. Liền như là ác quỷ đang khiêu vũ. Trương Báo những cái kia thủ hạ vậy mà cả đám đều bị chặt rơi đầu. Thân thể phun máu tươi chậm rãi ngã trên mặt đất. Nhìn xem lăn xuống tại bên chân một cái đầu lâu. Trương Báo trợn tròn mắt. Giơ súng lên liền muốn nổ súng. Nhưng trước mắt một đạo hồng quang hiện lên. Súng không có vang. Chỉ có một cái còn cầm súng bàn tay rơi vào trên mặt đất. A, Trương Báo bưng bít lấy máu tươi cuồng phún cổ tay ngã trên mặt đất. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhìn trước mắt một mặt âm lãnh huyết mân côi. Rung động thân nói, là các ngươi, lần này ta không có giết hắn. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Bằng không thì ta sợ ta sẽ nhịn không được một kiếm chém đứt đầu của hắn. Huyết mân côi âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong cười híp mắt đi qua. Ngồi xổm người xuống nói. Này, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Thật là có duyên a. Trương Báo muốn thổ huyết. Ai hắn sao cùng ngươi hữu duyên. Ta không quản các ngươi là ai. Ta đều có thể bảo chứng. Các ngươi hôm nay nhất định chết chắc. Trương Báo khắp khuôn mặt là oán độc nói. Ta không biết làm sao hội luôn luôn có nhiều như vậy ngu xuẩn. Rõ ràng đều đã sắp chết đến nơi. Còn có thể trang bức như vậy. Yến Phong im lặng lắc đầu nói. Phốc xích. Một đạo huyết quang hiện lên. Trương Báo một cái khác bàn tay cũng vinh quang nghỉ việc. Lập tức lại là trận trận kêu thảm. Huyết mân côi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hai cánh tay. Hai cái đùi. Còn có mệnh căn của ngươi. Sở dĩ, ngươi tổng cộng có 5 lần cơ hội. Hiện tại ngươi chỉ còn lại có 3 lần. Trương Báo lập tức khuôn mặt kinh khủng. Mà hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Mặc kệ về sau sẽ như thế nào. Hiện tại cái mạng nhỏ của hắn là giữ tại trong tay người khác. Bọn họ thực hội giết mình. Nói, Trương Long có phải hay không đang cùng người giao dịch? Yến Phong hỏi. Trương Báo hoảng vội vàng gật đầu. Yến Phong vỗ vỗ gương mặt của hắn, cười tủm tỉm nói, đúng thôi, đây mới là bé ngoan nha, cùng Trương Long giao dịch người là ai? Ta không biết, huyết mân côi kiếm trong tay khẽ động, Trương Báo cuống quýt kêu lên, ta thực sự không biết, ta chỉ biết rõ hắn họ Trương, chúng ta đều gọi hắn đại thiếu, chúng ta làm mọi thứ đều là hắn phân phó. Hắn hội định kỳ phái người qua đến cho chúng ta an bài nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành, sẽ có phần thưởng phong phú. Nếu như làm không được, liền chỉ có đường chết một đầu. Ngươi thực không biết cái này đại thiếu là ai? Yến Phong híp mắt hỏi. Ta thực sự không biết. Chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn. Bất quá hôm nay hắn cũng ở đây trên thuyền. Trương Báo sau khi nói xong, khóc thét nói. Kỳ thật, chúng ta cũng đều là bị buộc, thực không liên quan đến việc của ta a. Yến Phong hài lòng gật đầu nói, tốt a, tính ngươi thức thời, ta quyết định bỏ qua ngươi. Thực, Trương Báo gương mặt không tin. Thực, Yến Phong vô cùng trả lời khẳng định nói, tạ ơn, a, Trương Báo không nghĩ tới đối phương hội dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lập tức đại hỉ, đang tại nói lời cảm tạ. Bẹn đùi bộ đột nhiên đau đớn một hồi. Một đống đẫm máu thịt. Bay lên. Ngươi. Ngươi không phải nói buông tha ta sao? Trương Báo đau nhanh hôn mê bất tỉnh nói. Đúng vậy a, ta là bỏ qua ngươi a. Thế nhưng là nàng chưa nói qua muốn thả qua ngươi a. Yến Phong chỉ huyết mân côi một mặt vô tội. Nói ra. Ta đã nói qua ngươi buổi tối hôm nay sẽ có một trận đại kiếp. Ngươi còn chưa tin. Ngươi xem một chút, không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Phốc xích, lại là hai kiếm. Trương Báo hai cái đùi cũng cùng thân thể của hắn chia lìa. Bất quá lần này hắn nhưng lại không gọi. Bởi vì hắn đã ngất đi. Tay chân, mệnh căn tử cũng không có. coi như không giết Trương Báo, hắn cũng không sống nổi. Trên thuyền, một cái sắc mặt âm trầm thanh niên ngồi ở chỗ đó. Trương Long nơm nớp lo sợ quỳ ở trước mặt của hắn. Nghe thấy trên bờ truyền tới tiếng kêu thảm thiết, thanh niên quỷ dị cười, nói, xem ra ngươi nhiệm vụ hoàn thành cũng không phải là biết bao sạch sẽ a. Trương Long sắc mặt lập tức biến trắng bệch, cuống quýt trên mặt đất đập lấy đầu, nói, đại thiếu, tiểu gần đây xác thực ra một vài vấn đề, bất quá đại thiếu xin yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý phi thường tốt, sẽ không lưu lại bất luận cái gì tai họa. Hắn không biết vì sao trong lòng có thể như vậy sợ hãi. Tại người thanh niên này trước mặt, hắn vậy mà không tự chủ được phải quỳ xuống đến, nằm sấp trên mặt đất. Phảng phất người thanh niên này chính là địa ngục ma thần, có thể tùy ý điều khiển sinh tử của hắn. Thanh niên lung lay cổ, nói, yên tâm, nhiệm vụ của ngươi một hạng hoàn thành cũng không tệ lắm. Nói rõ ngươi vẫn có chút năng lực, có tư cách coi ta chó. Loại này tràn đầy nhục nhã lời nói nghe vào Trương Long trong tai, lại làm hắn mừng rỡ như điên. Nói, đa tạ đại thiếu thưởng thức, ta Trương Long về sau nhất định sẽ đi theo làm tùy tùng. Vì đại thiếu ra sức châu ngựa, làm chó thì thế nào? Đầu năm nay, nhà có tiền chó xa xa muốn so không có tiền người phải có địa vị. Trương Long nguyện ý làm con chó này. Đúng lúc này, trên thuyền đột nhiên có người âm dương quái khí nhi nói. Dựa vào, thật là chuyện lạ mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Vẫn còn có người tranh cướp giành giật muốn làm người ta chó. Một người mặc quần cộc hoa lớn thanh niên lên thuyền, nhìn xem Trương Long một mặt khinh bỉ nói ra. Cũng may ngươi không phải nhi tử ta. Ta nếu là sinh một cái như vậy nô tài nhi tử, còn không phải tươi sống tức chết. Đột nhiên có người xa lạ lên thuyền, lập tức nhảy ra mấy tên người áo đen đem Yến Phong bao bọc vây quanh. Trương Long trong lòng cả kinh, nói, là ngươi, hắn không phải là bị Trương Báo cho trói chặt giam sao? Làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Mà làm hắn không có nghĩ tới là, đại thiếu vậy mà cũng nhìn chằm chằm Yến Phong. Gương mặt hoảng sợ nói, là ngươi. Yến Phong kỳ quái nhìn đại thiếu biểu tình trên mặt, nói, uy, tiểu bạch kiểm, chúng ta quen biết sao? Ngươi làm gì loại vẻ mặt này? Chẳng lẽ ta trước kia đoạt lấy nữ nhân của ngươi? Vẫn đứng tại đại thiếu bên cạnh tên kia thanh niên mặc áo đen biến sắc, nghiêm nghị nói, giết hắn cho ta. Vây quanh Yến Phong bốn tên người áo đen trên người lập tức bộc phát ra một cỗ tràn ngập mùi máu, tươi khí tức tử vong. Duỗi ra sâm bạch bàn tay đáng sợ chụp vào Yến Phong, mang theo từng đợt xé rách không khí chính là thanh âm. Thứ quỷ gì? Yến Phong nhíu mày, hiển nhiên đối hắc áo thân người bên trên tản mát ra khí tức rất khó chịu. Người quần áo đen động tác thật nhanh, nhưng Yến Phong động tác càng nhanh. Không các loại bàn tay của bọn hắn đụng phải hắn, liền đã bắt được một tên người quần áo đen cánh tay. Dùng sức kéo một cái, người áo đen nguyên cả cánh tay đều bị kéo xuống. Thế nhưng là Yến Phong cũng không nhìn thấy máu tươi rầm rề hình ảnh. Người áo đen bả vai miệng vết thương lại là một bên sâm bạch, một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Người quần áo đen trên mặt càng là không có một tia vẻ mặt thống khổ, ngược lại gào thét tiếp tục nhào về phía Yến Phong. Dựa vào, ác như vậy, chẳng lẽ là cương thi sao? Yến Phong quỷ kêu lên, một cái tát mạnh tử quất tới. Người quần áo đen đầu trực tiếp bị quất rơi vào trên mặt đất. Nhưng quỷ dị lại là, người áo đen còn là một giọt máu đều không có chảy ra. Không đầu thân thể càng thêm điên cuồng nhào về phía Yến Phong. Má ơi, có quỷ a, Lâm Chính Anh đạo trưởng, mau tới cứu mạng a. Trên thuyền lập tức vang lên quỷ khóc sói chu thanh âm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,